Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com, chỉ thấy hơi thở của Tàng Tử Đan rất yếu ớt, khuôn mặt diễm lệ không chút huyết sắc, bờ môi mỏng hơi tái, rất giống với mấy cái thi thể mà tinh hồn trên đường truy đuổi đến chỗ này đã gặp. Ngân giáp ma ngư trời sinh thân thể đã chứa chất độc, tu sĩ phân thần kỳ gặp chúng cũng phải tránh xa. Độc của ngân giáp ma ngư không phải là thứ mà ở vị diện thấp kém như huyền thiên giới có thể giải trừ được. Nếu như đem hòa cùng với những loại độc khác, thậm chí có thể giết chết tu sĩ hợp thể kỳ. Xem tình trạng của Tàng Tử Đan thì là chúng phải chất độc đã qua luyện chế từ máu của ngân giáp ma ngư. May mắn là tinh hồn học y thuật vô thượng chỉ có ở tiên ma giới, đối với giải trừ ngân giáp ma ngư đã xem qua một lần. Nhưng có một chút khó khăn, chính là tài luyện để luyện chế chất giải độc. Tài liệu đầu tiên chính là tinh huyết và yêu hạch của ngân giáp ma ngư, hiện tại đã có sẵn, nhưng còn một tài liệu khác nữa là dẫn hồn hoa. Hỏa hồn hoa là một loại linh dược rất độc, độc tính chỉ có mạnh hơn máu của ngân giáp ma ngư chứ không hề thua kém. Bởi vì độc tính của dẫn hồn hoa khác với máu của ngân giáp ma ngư, dù thủ pháp lấy độc trị độc bài trừ lẫn nhau, làm tiêu tán đi độc tính của ngân giáp ma ngư. Ngoài ra còn giúp đả thông kinh mạch của tu sĩ nữa. Chỉ là hỏa hồn hoa này sống ở nơi chí dương, bình thường hiếm khi gặp được, điều này khiến cho tinh hồn rất bất lực. Dù hằng ngày truyền nguyên lực để áp chế độc tính của ngân giáp ma ngư, nhưng không thể cầm cự quá 2 tháng. Thời gian trong huyền tiên các chậm gấp 10 lần bên ngoài, hy vọng chừng đó thời gian có thể tìm được hỏa hồn hoa để giúp Tàng Tử Đan giải độc. Hiện tại chỉ có một cách đó, tinh hồn vận chuyển nguyên lực giữa mi tâm bỗng lóe lên, đưa Tàng Tử Đan vào huyền tiên các sinh sống một thời gian. Nhưng bỗng nhiên, đầu óc hắn nhói lên một cơn đau lạ thường, khiến cho việc đưa Tàng Tử Đan vào huyền tiên các dừng lại. Vài giây sau, cơn nhức đầu liền biến mất, mày kiếm tinh hồn nhíu lại, không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ tinh hồn liền quyết định thử lại, quả nhiên, giống như lần trước cơn đau đầu lại nhói lên, Tàng Tử Đan không thể nào vào được huyền tiên các. Bỗng lúc đó, bên tai tinh hồn vang lên một giọng nói khô khốc. Hắc hắc tiểu tử, thật không ngờ trên người ngươi lại có bảo bối thu thập được người sống. Nhưng mà để ta nhắc cho ngươi biết, ở địa ngục tháp này không thể dùng bảo bối thu thập người sống được đâu. Giọng nói này hết sức quen thuộc, tinh hồn lập tức quay đầu lại nhìn, quả nhiên đúng như hắn đoán, kẻ vừa nói chính là quỷ mị Tà Phong. Rốt cuộc địa ngục tháp là thứ quỷ quái gì, có thể sử dụng càn khôn trạc nhưng không thể thu thập được người sống. Tinh hồn ý thức khắc nghiệt hỏi, đây chính là luật ta, người, hay bất kỳ kẻ nào khác cũng không thể phá vỡ quy tắc này được. Nhưng nếu ngại sống quá lâu thì ngươi cứ tiếp tục cố gắng thu nha đầu này vào. Hắc hắc, Tà Phong lạnh giọng cười. Nghe hắn nói, tinh hồn trong lòng rất tức giận, cái cảm giác bất lực không thể cứu sống được bằng hữu của mình thật khiến cho hắn rất khó chịu. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, thật đáng ghét. Bỗng lúc này, Tà Phong lại cất giọng khô khốc nói tiếp. Để bổn tọa cho ngươi một gợi ý, tầng thứ 2 Minh Hỏa Ngục là nơi chí dương. Minh Hỏa Ngục là nơi chí dương, như vậy, hỏa hồn hoa có thể tồn tại ở đó. Tại, góc truyện audio.com. Cái nơi quỷ dị địa ngục tháp này, ngay cả ngân giáp ma ngư tộc chỉ sống ở thời thượng cổ hồng hoang thì tồn tại hỏa hồn hoa không phải là không thể. Hơn nữa, nghe ý tứ của Tà Phong, dường như chắc chắn hỏa hồn hoa có ở tầng thứ 2 Minh Hỏa Ngục. Truyền tống trận nằm ở đâu? Đã có cơ hội cứu được Tàng Tử Đan, thời gian không có nhiều, phải nhanh chóng tìm được truyền tống trận. Tinh hồn đã tốn rất nhiều thời gian tìm truyền tống trận, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy được. Bây giờ Tà Phong có ở đây, tinh hồn liền buộc miệng hỏi. Hắc hắc, chẳng phải ngươi đã tìm thấy truyền tống trận rồi sao? Tà Phong cười lạnh nói. Tinh hồn lập tức hiểu ý, truyền tống trận chính là ở chỗ ngân giáp ma ngư tộc này. Lập tức tản thần thức ra, tuy rằng không rộng bằng bên ngoài, nhưng vẫn có thể vươn xa được chừng 50 trượng. Cách chỗ tinh hồn đang đứng 30 dặm quả nhiên có tồn tại một cái truyền tống trận. Không nghĩ ngợi nhiều, tinh hồn cởi áo choàng, giúp Tàng Tử Đan mặc vào, thu máu và yêu hạch của ngân giáp ma ngư, sau đó ôm nàng cấp tốc chạy đến truyền tống trận. Còn những kẻ vẫn đang bị treo tại tế đàn, tinh hồn căn bản không có thời gian để giải cứu họ. Một giờ sau, bọn họ chắc chắn sẽ chết, thật cay nghiệt, nhưng một khi đã tiến vào nơi nguy hiểm để tầm bảo thì tính mạng đã không còn thuộc về bọn họ nữa rồi. Tốc độ của tinh hồn cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện tại truyền tống trận. Cái truyền tống trận này nhìn rất cũ kỹ, mang theo khí tức tang thương cũ kỹ, dường như chưa có ai đã sử dụng. Tinh hồn tay ôm Tàng Tử Đan, bước vào truyền tống trận. Chỉ thấy truyền tống trận bỗng rực sáng kim quang, những dòng cổ ngữ cổ xưa bay lên, lượn tròn xung quanh. Phải chờ một chừng nửa phút thì truyền tống trận mới khởi động. Chớp mắt cảnh vật xung quanh thay đổi, mở mắt ra thì thấy trước mặt là một biển lửa màu xanh, hơi nóng rát xông vào da thịt. Đây chính là tầng thứ hai địa ngục tháp, minh hỏa ngục, thật đúng với tên gọi, chung quanh đều là địa ngục minh hỏa, sức nóng có thể đốt cháy mọi thứ. Địa ngục minh hỏa là một trong những loại dị hỏa có cấp bậc rất cao trong dị hỏa bảng, đương nhiên không thể so sánh với thuần dương chi hỏa mà tinh hồn đang sở hữu, thế nhưng uy lực vẫn không thể bàn cãi. Có điều, địa ngục minh hỏa ở đây không quá mạnh mẽ, võ giả cấp thần vương cảnh vẫn có thể chịu đựng được, có lẽ đây là ngụy địa ngục minh hỏa. Nếu không, bất kỳ ai đi vào đây sẽ bị địa ngục minh hỏa thiêu cháy thể xác và linh hồn. Tinh hồn có thuần dương chi hỏa, đối với sức nóng của địa ngục minh hỏa hoàn toàn không có tác dụng. Minh hỏa ngục đối với người khác khó khăn, nhưng với tinh hồn thì chính là một địa phương an toàn. Chỉ là tàng tử đan thì không có được tốt như hắn, thế nên tinh hồn phải vận dụng tuyệt kết giới bao bọc cả hắn và nàng, khiến cho sức nóng của địa ngục minh hỏa không thể nào chạm được vào tàng tử đan. Lại nhớ đến phút cuối trước khi tinh hồn được truyền tống trận truyền tống lên tầng thứ hai, giọng nói của Tà Phong đã vang lên trong đầu hắn. Đã có rất nhiều người đã tiến vào tầng thứ hai minh hỏa ngục rồi đấy. Xem ra truyền tống trận không chỉ có một mà có thể tồn tại ở khắp nơi. Gặp được truyền tống trận hay không còn phải dựa vào vận khí nữa. Tinh hồn mất gần 2 ngày mới tìm được truyền tống trận câu tông đến tầng thứ 2 minh hỏa ngục, xem ra vận khí của Góc Truyện Audio.com, hắn cũng không phải là quá cao, nhưng cũng nhờ vậy mà có thể cứu tàng tử đan một mạng. Tinh hồn tản thần thức ra, nhờ có hỏa chi bổn nguyên mà thần thức của tinh hồn không hề bị suy giảm, thậm chí còn tăng thêm vài phần. Đồng thời phóng người bay lên cao, hy vọng trong thời gian ngắn tìm được hỏa hồn hoa. Chỉ nửa khắc sau tinh hồn đã tìm được hỏa hồn hoa. Hỏa hồn hoa này bị một đầu yêu thú ly hỏa mang yêu cấp thần đế cảnh trung kỳ đỉnh phong chiếm giữ. Tuy rằng hỏa hồn hoa là một loại kịch độc nhưng đối với một số đầu yêu thú hỏa hệ, chẳng hạn ngư ly hỏa mang yêu này chính là một vật đại bổ, có thể giúp nó thành công đột phá yêu đế hậu kỳ. Đầu ly hỏa mang yêu này toàn thân bốc lửa, da đỏ như đồng thau, nhìn qua liền biết vô cùng chắc chắn, cho dù là pháp khí tôn cấp cũng không thể khiến cho ly hỏa mang yêu bị thương. Thân thể nó cao gần 2.000 mét, cơ bắp nổi thành tảng, vô cùng lực lưỡng. Khí thế phiên giang đảo hải, hướng về phía tinh hồn uy hiếp tựa hồ muốn nói, chỉ cần hắn tiến vào thêm một bước thì nó sẽ giết chết tinh hồn vậy. Bởi vì tu vi tinh hồn vẫn chưa đủ cao để có thể giao tiếp với đầu yêu đế trung kỳ đỉnh phong như ly hỏa mang yêu. Mà cho dù có nói chuyện được với nó đi nữa thì chắc chắn 100% ly hỏa mang yêu sẽ không chịu nhường hỏa hồn hoa cho tinh hồn. Như vậy, chỉ còn một cách duy nhất là giết ly hỏa mang yêu để chiếm đoạt hỏa hồn hoa thôi. Tinh hồn hạ một cấm chế, trong bán kính 5 mét sức nóng của địa ngục minh hỏa không thể tác động được. Đặt tàng tử đan dựa vào một tảng đá, bỗng lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên trán nàng, ôn hòa nói. Đợi ta, nhất định ta sẽ lấy hỏa hồn hoa để cứu nàng. Sắp xếp xong, tinh hồn đứng thẳng người dậy, bước ra khỏi cấm chế, đi tới trước mặt ly hỏa mang yêu khổng lồ. Khí thế lúc này của hắn đột nhiên bạo tăng, tựa như thanh bảo kiếm rời khỏi vỏ. Nơi này vốn là một nơi chí dương, nhưng không hiểu sao, ly hỏa mang yêu đột nhiên cảm thấy một luồn hơi lạnh khiến nó hơi rung mình. Có điều, ly hỏa mang yêu hống lên một tiếng, cảm giác lạnh vừa nảy lập tức được xua tan, đồng thời chiến ý tăng cao. Tinh hồn ngoại trừ kiện thần khí phượng hoàng cổ cầm ra thì không còn một thứ nào có thể đả thương được ly hỏa mang yêu. Nhưng nếu sử dụng phượng hoàng cầm, nguyên lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị mất sạch. Lúc đó ngộ nhỡ gặp được cừu địch chẳng hạn như Trịnh Thần Không, hoặc là một đầu yêu thú cường đại nào đó, không những không cứu được tàng tử đan, mà ngay cả mạng sống bản thân cũng không bảo vệ được. Không có pháp bảo nào có thể sử dụng, nhưng thân thể tinh hồn chính là một kiện pháp bảo vô thượng rồi. Hằng ngày được Càn Khôn Ngọc Bích và Hắc Đề Tràng không ngừng luyện hóa, bài trừ tạp chất. Đừng nhìn bề ngoài hắn khá ôm yếu, giống như một tên công tử bột nhưng lực lượng có thể sánh ngang với cường giả thần đế cảnh trung kỳ. Thực lực có thể không đấu lại với cường giả thần đế cảnh trung kỳ đỉnh phong hoặc cường giả thần đế cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn có thể đại chiến một hồi. Ai chết vào tay ai thì vẫn chưa biết được. Cách chương.